Chương 814. Dùng võ chứng đạo. Ầm ầm là một tiếng động và chạm, một thanh loan đao cực nóng đụng vào quyền phong Diêm Mặc. Sau khi Bàng Huy rút loan đao chặn được một quyền Diêm Mặc, nháy mắt là bị đánh bay mấy thước, lảo đảo vài cái thiếu chút nữa ngã trên đất, nhưng y phun ra một ngụm máu tươi, lúc này cả người dính đầy máu, nâng đao trong tay lạnh lùng nhìn chăm chăm Diêm Mặc. May mắn thời điểm y bị Diêm Mặc đánh xuống đất, đúng lúc rút đao ra chặn được một quyền tất sát của Diêm Mặc. Diêm Mặc xuất một viên Ninh Diên Đan ném vào miệng, lòng là thầm khâm phục Bàng Huy cứng đầu. Thân thể không ngờ cứng rắn tới mức này, có thể thấy được phù thần quyết thực không bình thường. Bàng Huy biết y là xem thường Diêm Mặc, chưa bao giờ nghĩ tới trong lúc này còn có một người ngay mặt thì đánh bừa cũng có thể đánh bại y. Thời điểm y lấy được phù thần quyết, chỉ biết đây là một cái biển quyển pháp quyết vô thượng. Hiện tại y là luyện mười mấy năm, không ngờ là không phải đối thủ của Diêm Mặc. Bí thuật của hắn rốt cuộc là gì? Y sự thật không tin công pháp cổ võ của Diệp Mặc còn lợi hại hơn của y. Đó tuyệt không có khả năng. Những người xem xung quanh ngây dại. Thời gian đánh nhau ở võ trường rất ngắn, nhưng thời gian rất ngắn này hiện tại là ra tới mấy phiên bản. Cho tới giờ chưa ai biết người nào là thắng được trận này. Diệp Mặc không dùng đào gió, hắn biết Bảo Huy lợi hại. Đào gió chỉ là lãng phí chân nguyên quán. Thả tao đi. Ta biết mày không phải là báo thủ giúp người khác, mà là vì vu thần quyết, tao có thể mang vu thần quyết cho mày. Bàng Huy trên người dỉ máu không ngữ, nhưng mà ngữ khí y lại bình tĩnh. Diêm Mặc biết rằng Bàng Huy không phải đang giáo họa, y biết rằng nên đem cái loại giáo họa này gán cho Diêm Mặc chả có tác dụng. Ở trong này không ai là đối thủ của hắn. Hắn căn bản không cần để ý Bàng Huy. Đi tới trước mặt Bàng Huy, phi kiếm bay vào trong tay hắn, một nhát kiếm đâm xuyên người y. Nếu như nói một kiếm kia của Vương Kỳ kiếm là pháo hoa, như vậy một kiếm này của Diệp Mặc không có chỗ đặc biệt, chỉ đơn giản là một kiếm đâm ra. Nhưng vài tên cao thủ lửa bước tiên thiên cảm thấy rát ý một kiếm này của Diệp Mặc, mặc dù đơn giản là một nhát kiếm, lại làm cho người ta cảm giác không có chỗ ẩn nấp. Sự thật cũng thế, Diệp Mặc đâm một nhát kiếm này đồng thời là dùng chân nguyên để khống chế Bàng Huy muốn trốn. Bàng Huy hừ một tiếng, cho dù y vẫn rơi vào hạ phòng muốn dùng nội khí trói buộc Bàng Huy, Diệp Mặc quá coi thường y. Nhưng Bàng Huy đảo mắt sắc mặt thay đổi, Diệp Mặc đâm ra một kiếm này cũng không chậm. Thời điểm hắn mới đâm ra một đường, nhưng thanh phi kiếm tiến thêm một tấc lại biến thành hai đường, lúc sau là thành bốn đường, tám đường, 16 đường. Bàng Huy lòng hoảng hốt, không thể để cho Diệp Mặc tiếp tục đâm xuống. Y chẳng những nhìn thấy mũi kiếm đó, hơn nữa là nhìn thấy phía trước mỗi một đường kiếm là toát kiếm quang. Kiếm quang của Diệp Mặc và kiếm quang của Vương Kỳ kiếm tuyệt không giống nhau. Mỗi một đường kiếm của hắn là mang theo sát ý, xem ra không có gì là hư ảo. Bàng Huy không dám chần chừ, loan đao trong tay tập trung nội khí toàn thân gào thét về phía kiếm quang càng ngày càng nhiều mà bổ tới. Đào khí bị nội khí kích động vẩy ra tứ phía, Bàng Huy lại biết nội khí y là hao tổn quá lớn, không có biện pháp khống chế đào khí. Trong lúc nhất thời kiếm quang bay tới loạn đào khí tung hoành. Sau khi răng rắc mấy tiếng, loan đao trong tay Bàng Huy biến thành vô số mảng vỡ. Một chiêu cuối cùng này y chính là đập vỡ mạng công kích Diệp Mặc, nhưng là làm không được. Y biết nếu mà so đấu nội khí hoặc là liều mạng, nếu y và Diệp Mặc có thể kiên trì một phen, vậy thì thi đấu binh khí y là không có cơ hội, tất cả chạy trốn không được. Mà kiếm quang Diệp Mặc là không hoàn toàn biến mất, vô số kiếm quang phía trước phi kiếm là không ngờ thoát kiếm bay ra, vô số đạo kiếm quang đâm vào thân thể Bàng Huy mang nhiều hoa máu. Những huyết hoa này rơi trên đất bằng đá cẩm thạch có vẻ rực rỡ quỷ dị. Diệp Mặc giơ tay lướt qua người Bàng Huy, lấy một quyển sách cực kỳ mỏng manh phong cách cổ xưa, mặt trên ghi mấy cái chữ là phù thần quyết. Bàng Huy cả người là máu tươi, lại nhất thời không ngã xuống. Y không nhìn phù thần quyết trong tay Diệp Mặc mà gằn từng tiếng hỏi: thứ mày dùng vừa rồi là kiếm pháp gì? Diệp Mặc nhớ tới cảnh tượng ở tiểu thế giới khi giết tên người đàn ông kia đoạt được kiếm quyết, thản nhiên liếc mắt nhìn Bàng Huy một cái rồi nói: tao sử dụng không phải kiếm pháp mà là kiếm kỹ. Là kiếm kỹ gì? Bàng Huy thực sự chết không cam lòng, y không ngờ trong lúc đánh nhau chính diện lại bị giết. Hơn nữa lúc đầu y còn chiếm thế thượng phong, y nhất định phải biết y chết dưới kiếm quyết gì, nếu không y chết không nhắm mắt. Tam sinh kiếm quyết. Diệp Mặc nói xong mấy chữ này cũng là lời để ý Bàng Huy, trực tiếp mở phù thần quyết trong tay. Tam sinh kiếm quyết mặc dù Diệp Mặc giành được từ trong tay cao thủ tiên thiên, nhưng trải qua sự lĩnh ngộ đã cải tạo thành kiếm kỹ của Diệp Mặc. Tam sinh kiếm quyết. Bàng Vĩ nói xong lời này, rốt cuộc kim chi không nổi, bù một tiếng té trên đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí không người lớn tiếng ồn ào. Diệp Mặc và Bàng Huy đánh nhau lại hoàn toàn vượt qua phạm vi tâm lý bọn họ, quả thực quá mức kinh khủng. Chỉ có Diệp Mặc một mình đứng ở sân rộng mở sách ra xem. Tuy rằng mọi người biết quyển sách trong tay Diệp Mặc không phải nhỏ, nhưng không ai dám tiến lên cướp đoạt, cũng không ai dám nói một câu. Hơn 10 phút sau, Diệp Mặc hoàn toàn nhớ hết nội dung quyển sách, lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ cổ võ là thế nào. Đây là một quyển công pháp nghịch thiên so với công pháp cổ võ còn. Không nói là công pháp dùng võ chính đạo, đáng tiếc chính là bản công pháp này chưa hoàn chỉnh. Vũ Thần Quyết đại khái phân là 4 bậc lớn, theo thứ tự là hậu thiên, tiên thiên, vũ cảnh và thần cảnh. Trong 4 cấp đó của hậu thiên là phân thành hỏa cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, cũng là 4 cấp tu luyện công pháp cổ võ. Đây cũng là 4 cấp mà Diệp Mặc hiểu rõ, mà tiên thiên chia làm 3 tầng ngưng huyết khai trận linh tuệ. Diệp Mặc cho rằng Ly Thành và Bàng Húy đều thuộc tầng thứ 2 của tiên thiên ngưng huyết. Vũ cảnh chia làm 3 tầng tế cốt man hồn vù vương, mà thân cảnh cũng không trọn vẹn. Nói cách khác tối đa chỉ là luyện được vù thần quyết tới vù cảnh vù vương mà thôi. Diệp Mặc cầm công pháp trong tay cảm giác quyển sách rất có hữu dụng với hắn. Hắn góp nhặt rất nhiều công pháp cổ võ, thấy rằng công pháp cổ võ trên tiên thiên chỉ có một cuốn này, nhưng Diệp Mặc tin tưởng dựa vào tam sinh quyết, hắn lần nữa thành lập một cái cơ cấu tu luyện mới. Đây là một quyển công pháp luyện thể. Diệp Mặc tuy rằng không có định luyện thể, nhưng hắn có công pháp này hắn tuyệt không buông tha. Ở tu chân giới công pháp luyện thể không ít, nhưng rất ít người lựa chọn luyện thể. Một là tiêu hao lượng lớn tài nguyên, thứ hai là tiêu hao thời gian, mà tu chân giả ngay cả thời gian tu luyện không đủ, chả ai đem thời gian lãng phí trên việc luyện thể. Diệp Mặc cất vù thần quyết vào, sau đó đứng trên quảng trường ôm quyền nói với mọi người: Diệp Mặc xin cáo từ, sau có cơ hội gặp lại mọi người. Nói xong hắn không đợi mọi người trả lời, nhấc chân sải bước. Rất nhiều người muốn nói chuyện, nhưng khi Diệp Mặc bước một bước này lập tức kinh hãi ngậm miệng. Một đám há miệng vì không thể tin Diệp Mặc lời đứng. Bọn họ rõ ràng thấy chấm bước đầu tiên Diệp Mặc bước là bóng sáng, bước thứ hai là ảm đạm, bước thứ ba cả người biến mất tăm mất tích. Nếu không phải ban ngày, nếu không phải giữa nhiều người ở giữa quảng trường, bọn họ là tưởng chuyện ma quái. Hiện trường lập tức lặng như tờ, không người nào dám nghĩ suy Diệp Mặc tu luyện tới trình độ nào. Đây quả thực không phải sức người có thể tạo ra. Một số người có chút tâm tư với vu thần quyết nhất thời ngậm miệng. Ai mà đi dám cướp đoạt vu thần quyết trong tay người như Diệp Mặc? Khóe miệng Vương Kỳ Kiếm lại chua xót. Y biết rằng Diệp Mặc so với y cao hơn rất nhiều, nhưng y không ngờ rằng hôm nay là nhiều điều xảy ra như vậy. Y càng không nghĩ đệ nhất cao thủ thư viện cửu mình cho tới nay không phải Vương Kỳ Kiếm y, mà là Bàng Húy. Tuy rằng y không biết Bàng Húy tới nơi đây làm gì, nhưng nghĩ tới Bàng Húy thủ đoạn lợi hại như thế, muốn giết Vương Kỳ Kiếm y thực như giết gà. Tuy rằng Vương Kỳ Kiếm y không sợ chết, nhưng mà y không muốn đem cơ nghiệp thư viện cửu mình hủy trong tay mình. Lúc này y thậm chí là có cảm tạ Diệp Mặc. Nhìn Thái Cơ đứng cách đó không xa vẻ mặt mất mát, bỗng nói: Thái Cơ, tôi muốn tìm cô có một việc, cô có rảnh không? Thái Cơ tỉnh táo nhìn Vương Kỳ Kiếm nói: Rất xin lỗi sư huynh, tôi biết anh muốn hỏi điều gì, nếu không anh hỏi anh Tăng vậy. Tôi có chút không thoải mái, tôi nghỉ ngơi chút. Nói xong Thái Cơ ôm quyển trực tiếp lui. Thời điểm Diệp Mặc chém giết Bạc Quý, cô gần như muốn quỷ trên đất nói cho cha mẹ mối thù này được báo. Giờ khắc này cô thậm chí không có cảm giác lệ rơi đầy mặt. Nhưng khi Diệp Mặc xoay người bước đi, cô có cảm giác trống rỗng, cô thậm chí không biết tiếp tới làm gì, lập tức mất mục tiêu nhân sinh. Trừ cái đó ra, trong lòng Thái Cơ có chút buồn bã. Cô không phải là muốn có được vù thần quyết trong tay Diệp Mặc. Nếu cô đồng ý cho Diệp Mặc lên cũng là không muốn lấy lại nó. Nhưng Diệp Mặc nói qua cho cô, thậm chí ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói, liền rời đi. Điều này làm lòng cô thương cảm, chẳng sợ Diệp Mặc hỏi cô một chuyện có cần quyển sách hay không, lòng cô cũng dễ chịu một chút. Thái Cơ trở lại phòng mình, tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay cô thực muốn nghỉ. Nhưng khi cô cởi áo khoác, phát hiện ra một quyển sách nhỏ mang phong cách cổ xưa cắm ở trong túi lụa y cô. Trường 815, diệt Bắc Sa. Nếu như không phải chính biến mấy năm trước, Adam Austin chỉ là quốc đảo của Phi Châu, thậm chí nhiều người chưa từng nghe về nó. Nhưng sau cuộc chính biến kia, Adam Austin quốc hiệu thành Bắc Sa, đồng thời phát triển mạnh mẽ công nghiệp, đặc biệt là nhà máy công nghiệp quân sự, chỉ trong thời gian mấy năm trở nên tiếng tăm. Năm thứ hai sau khi Bắc Sa lập quốc liền phóng vệ tinh của chính mình. Năm thứ ba là sản xuất máy bay chiến đấu đứng đầu thế giới. Năm thứ tư bắt đầu kế hoạch chế tạo mẫu hạm. Rất nhiều người nói tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của họ là vượt lạc nguyệt. Nếu như người không quen thuộc Adam Austin, thậm chí còn tưởng rằng nhiều năm trước Adam Austin bắt đầu tổ chức dây chuyền sản xuất cho nên là hiện tại tùy ý lấy thành quả. Người quen thuộc với Adam Austin biết điều này tuyệt không có khả năng, bởi Adam Austin cơ bản nằm quốc đảo vô cùng lạc hậu. Cơ cấu chính phủ của Bắc Sa và Lạc Nguyệt có chút khác nhau, chế độ quân chủ lập hiến của bọn họ hoàn toàn khác nước khác. Ở Bắc Sa quân chủ chính là Bắc Sa Vương. Bắc Sa Vương lại khác với quốc vương của các nước khác, gã có quyền lực tuyệt đối, cũng có thể nói là một kẻ độc tài. Lạc Nguyệt trước mặt Liên Hợp Quốc đưa ra đề nghị chế tài trước đối với Bắc Sa, chính phủ Bắc Sa cũng biết. Lúc này trong hội nghị tối cao Bắc Sa gần như tất cả lãnh đạo cao tầng đều có mặt. Bắc Sa Vương là một người đàn ông, mặt đen nhìn không ra tuổi chưa có điều, hiện tại sắc mặt gã âm trầm, khiến khuôn mặt đen của gã càng khó coi. Trong vòng hội nghị yên tĩnh đến mức đáng sợ không có bất kỳ kẻ lên tiếng, thậm chí mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh. Thủ tướng Đông Phương, kế hoạch của ông đã bị thất bại. Người đàn ông sắc mặt âm trầm nhìn không ra được tuổi, phá vỡ cục diện trầm mặc chỉ có điều giọng gã lạnh như băng. Lòng Đông Phương Đường cảm thấy ớn lạnh, tuy rằng y có kế hoạch của mình, nhưng trải qua mấy năm ở chung y cảm giác Bắc Sa Vương không phải con người đơn giản thế vậy. Đông Phương Đường đứng lên cúi mình vái chào Bắc Sa Vương mới lên tiếng. Kế hoạch của tôi không có bất kỳ vấn đề. Điều duy nhất khiến tôi không ngờ chính là Diệp Mặc biến mất mười mấy năm đột nhiên về Lạc Nguyệt, vì thế Đông Phương gia ở Lạc Nguyệt mới bị diệt môn. Lòng Đông Phương Đường vô cùng buồn bã. Dựa theo kế hoạch của y và Đông Phương Vượng, chỉ cần qua một năm nữa là thậm chí nửa năm, có thể bình yên không cần đổ máu, nắm được Lạc Nguyệt cuối cùng là giống Adam Austin. Căn cứ sách lược bọn họ, Lạc Nguyệt sẽ do Đông Phương Vượng nắm trong tay. Như vậy Đông Phương Vượng sẽ là cùng y liên hiệp lại tiêu diệt Bắc Sa Vương, để bản thân y chiếm được Bắc Sa. Cứ như vậy, tuy rằng hai anh em có chút mâu thuẫn, nhưng hai anh em họ mỗi người nắm trong tay một quốc gia, cuối cùng là chậm rãi cắn nuốt nơi khác. Về phần tranh chấp giữa hai anh em, hai người họ là thương hiệp tốt, cho xử lý xong tai họa ngầm mới là thảo luận vấn đề sở hữu Tây Đường Vương. Kỳ thực ra nếu như không phải bởi vì sau đó bọn họ mới thảo luận tới vấn đề sở hữu Tây Đường Vương, từ thượng cổ tới nay Đông Phương gia đều do Tây Đường Vương kế thừa. Một khi có Bắc Sa, Đông Phương Đường cũng không muốn đi tranh đoạt với Đông Phương Vượng cái Tây Đường Vương kia. Lý tưởng chính là tốt đẹp, nhưng mà sự thật lại khiến người ta cảm thấy chán ghét. Ngay khi hai anh em bọn họ biết rằng gần như sắp thành công, Diệp Mặc mất tích mười mấy năm không ngờ quay về Lạc Nguyệt. Với uy thế Diệp Mặc, với mức độ tin cậy của Lạc Nguyệt, không ngờ trong vòng nửa ngày nắm hoàn toàn Lạc Nguyệt trong tay. Lạc Nguyệt không chút do dự giết sạch người Đông Phương gia. Tâm huyết hai anh em nhà Đông Phương bọn họ trong vòng 2 năm qua đã là hoàn toàn vô ích. Cho nên y buồn bực. Về phần thông qua ẩn môn hãm hại Diệp Mặc, hiện tại là không có cách nào xử lý được nữa. Diệp Mặc tới Adam Austin là quét tới trung tâm hội nghị cao tầng Bắc Sa, thấy người trong phòng họp hắn lật tức cao hứng. Tới đây chủ yếu là muốn diệt cao tầng Bắc Sa, không ngờ là gặp Đông Phương Đường trong tay. Tuy rằng không tìm được Đông Phương Vượng, nhưng mà có thể giết Đông Phương Đường cũng là chuyện tốt. Diệp Mặc tiến vào tòa nhà chính phủ Bắc Sa. Trên đường đi, tất cả binh lính Bắc Sa bị hắn giết sạch không hề lưu tình. Khi Diệp Mặc thực sự đại khai sát giới, mới phát hiện ra cao thủ ở đây quả không ít, thậm chí là bà gã lửa bước tiên thiên 7 võ giả địa cấp, còn mấy cái tên võ giả huyền cấp, hoàng cấp càng đông, ngoài trừ ra còn hơn 10 người dị năng cấp thấp. Có thể nói ngoài trừ Diệp Mặc ra, gần như không có bất kỳ người nào có thể khả năng tấn công vào tòa nhà này. Thực lực ở đây quá mạnh mẽ. Diệp Mặc thậm chí suy nghĩ, nếu đưa toàn bộ những cái thực lực này tới Lạc Nguyệt, trong tình trạng Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa chưa tấn cấp thiên cấp, Lạc Nguyệt còn khả năng cản không? Diệp Mặc không biết Bắc Sa có tài nguyên gì, không ngờ trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi bồi dưỡng ra nhiều cao thủ thế vậy. Đây quả thực là điều khiến người ta chấn động. Hoặc là những cái cao thủ này không phải do bọn họ bồi dưỡng ra, mà là do ẩn môn khác gia nhập. Từ khi Diệp Mặc tiến vào, người chết trong tòa nhà chính phủ Bắc Sa càng nhiều. Tin tức truyền ra ngoài, trung tâm quyền lực Bắc Sa lập tức sợ hãi. Lực lượng phản chính phủ Adam Austin bắt đầu hoạt động. Hóa ra bọn họ bị chấn áp gắt gao. Hiện tại có người công kích chính phủ Bắc Sa mới, bọn họ là sao không lợi dụng cơ hội? Trong lúc nhất thời, cơ cấu nhà xưởng công nghiệp quân sự chính phủ Bắc Sa bắt đầu tiến hành cuộc biểu tình thị uy. Sau khi đám lãnh đạo chính phủ Bắc Sa đang họp, nhận được tin tức phát hiện ra lối ra phòng họp bị người ta chặn. Về phần vệ binh và thủ vệ đã không thấy người nào. Diệp Mặc đứng ở cửa phòng họp chặn đường đi mọi người. Những cái tiếng lộ mạnh và gào thét từ bên ngoài truyền tới, Diệp Mặc thờ giống như không nghe thấy. Là mày Dê Bắc, Đông Phương Đường còn đang suy nghĩ. Bắc Sa Vương sắp sửa tức giận với y lại phát hiện ra Diệp Mặc bất ngờ im hơi lặng tiếng tới trung tâm Bắc Sa. Sau khi nghe Đông Phương Đường nói ra hai chữ Diệp Mặc, mọi người trong phòng hội nghị gần như đều là đứng lên. Trong mắt bọn họ lộ vẻ sợ hãi hiển nhiên. Bọn họ đều từng nghe qua chuyện Diệp Mặc. Thực lực của tòa nhà chính phủ Bắc Sa mạnh tới đâu mỗi người ở đây đều biết. Mà với sự phòng thủ mạnh như vậy, không ngờ đối phương có thể qua tới phòng họp, có thể thấy được đám cao thủ hộ vệ bên ngoài, khó có may mắn thoát khỏi hắn. Diệp Mặc quét mắt qua một chút mọi người đây, cuối cùng mới thấy phía Bắc Sa Vương, phát hiện không ngờ đây là một cái người tu luyện dị năng. Đối với người tu luyện dị năng, Diệp Mặc không hiểu, hắn chỉ biết được Hương Nguyệt Hoa cho biết rằng dị năng có 10 cấp. Về phần phân chia cụ thể thế nào hắn hoàn toàn không biết. Nhưng Diệp Mặc lại biết dị năng của Bắc Sa Vương chắc chắn không đơn giản. Đây là một loại cảm giác. Hắn gặp các cao thủ dị năng cấp 8, nhưng mà cao thủ kia tuyệt không phải là đối thủ của Bắc Sa Vương, hơn nữa còn kém khá xa. Diệp Mặc chưa từng động thủ với Bắc Sa Vương, cho nên sau khi cảm giác Bắc Sa Vương không đơn giản, hắn không chủ động trước. Hắn muốn động thủ thì không để cho người này chạy thoát. Diệp Mặc ngưỡng mộ đại danh anh đã lâu, nhưng mà anh không phải nhân vật không có lai lịch. Anh giữ lấy Lạc Nguyệt với địa bàn lớn như thế gấp 10 lần, 100 lần với Bắc Sa. Vì sao anh không bỏ qua Bắc Sa chúng tôi? Sau khi Bắc Sa Vương mặt đen, thấy Diệp Mặc trên mặt ngược lại không có vẻ âm trầm như vừa rồi. Diệp Mặc cười ha, bỗng giơ tay tạo thành đường đào gió. Một gã cấp cao của Bắc Sa muốn chạy ra đường cửa sổ, bị đào gió Diệp Mặc chém thành hai lửa. Mùi máu tanh tỏa khắp phòng, hiện trường hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ. Thậm chí có rất nhiều người còn run rẩy, người vừa rồi muốn chạy trốn chính là cao thủ địa cấp sơ kỳ. Người như thế không ngờ Diệp Mặc chỉ thuận tay là giết chết, không ai dám động đậy. Diệp Mặc thoáng nhìn Bắc Sa Vương cười lạnh. Nếu biết chúng ta không liên quan gì, vì sao các anh muốn phái người tới Lạc Nguyệt cướp chính phủ, chính quyền Lạc Nguyệt? Vì sao còn muốn giết người ẩn môn giáo họa cho tôi? Lúc trước tôi bị bom lộ tại Bắc Cực cũng là do cái tên rác rưởi các anh làm đúng không? Lần đầu tiên Bắc Sa Vương bị người ta mắng thành rác rưởi. Sắc mặt gã trực trở lên cực kỳ khó coi, nhưng mà gã không nổi giận, bình tĩnh nhìn Diệp Mặc lại nói tiếp. Việc này không liên quan tới tôi. Từ khi bắt đầu tôi là không có dự định đối phó Lạc Nguyệt, cũng không có dự định đối phó anh. Tùy đối với Diệp thành chủ là chân tâm thật ý khâm phục, nhưng không có nói là có không có lửa phận đặc ý. Không đợi Diệp Mặc nói ra lời, trầm chọc Bắc Sa Vương chỉ vào Đông Phương Đường nói, đối với anh đối phó Lạc Nguyệt là chủ ý của y. Đây là một con sói đói, sở dĩ y gia nhập Bắc Sa tôi mục đích chỉ là muốn cướp quyền lực Bắc Sa mà thôi. Bởi vì y muốn thành lập thế lực mình, bất kể anh tin hay không, tôi có thể nói cho anh biết, kỳ thực Đông Phương Đường là hậu nhân Tây Đường Vương, dạ tâm đặc biệt lớn. Tôi đã mấy lần không tán thành ý kiến của y, nhưng bởi vì người y mang tới có thực lực không thấp, tôi không có nắm chắc được có thể tiêu diệt được y. Cho nên là vẫn phải lá mặt trái lá mặt phải. Cho dù Diệp Mặc biết rõ Bắc Sa Vương nói bậy, nhưng mà cũng bị lời của Bắc Sa Vương làm kinh ngạc. Đương nhiên hắn biết mục đích Đông Phương Đường khi dừng ở Bắc Sa, nhưng hắn không ngờ là Bắc Sa Vương cũng biết. Xem ra người thông minh không phải chỉ có Đông Phương Gia. Xem ra cứ xem người khác trở thành đồ ngốc, bản thân y mới là đồ ngốc. Mọi người phòng là ngây người, khiến họ thường người ra không phải Đông Phương Đường là hậu nhân Tây Đường Vương. Nói thật ra nơi đây không có người nào biết ai là Tây Đường Vương. Điều khiến họ kinh ngạc là những điều Bắc Sa Vương nói. Điều này là quả chính là trợn tròn mắt nói dối. Cả nói cái gì mà mấy lần không tán thành ý kiến Đông Phương Đường, đây cơ bản là nói bậy. Kỳ thật người Bắc Sa Vương tín nhiệm nhất là Đông Phương Đường. Mỗi lần Đông Phương Đường đưa ý kiến, gã đều nói người anh em Đông Phương nói rất đúng. Tôi tán thành lời nói của người anh em Đông Phương. Đã bao giờ thấy gã không tán thành dù một nửa câu. Đông Phương Đường càng trợn mắt há mồm. Nhìn Bắc Sa Vương lần đầu tiên y cảm giác được mình giống như kẻ ngốc. Lần đầu tiên y cảm thấy trước mặt Bắc Sa Vương y chính là một tăng hê. Nguyên nhân bởi vì y cảm giác Bắc Sa Vương 100% tín nhiệm y, y mới là càng lúc càng bành trướng. Hiện tại nghĩ tới đây, hóa ra từ đầu mọi người biết mục đích Đông Phương Đường Y, hiểu được cái đuôi mà Đông Phương Đường Y. Chỉ bởi vì gã muốn lợi dụng Đông Phương Đường Y, lúc này mới là không hạ sát thủ. Lúc này Y khẳng định được, cho dù hôm nay Diệp mà không tới khi Lạc Nguyệt bị anh em Đông Phương tiêu diệt, như vậy Đông Phương Đường Y cũng không có cách nào cướp được thành quả thắng lợi. Thậm chí Đông Phương Vượng cũng nằm mắc bẫy người này. Đông Phương Đường không phải kẻ ngốc, ngược lại là người thông minh. Y hiểu được nguyên nhân trong đó. Khi Đông Phương Vượng và Đông Phương Đường liên kết với nhau thì mưu tính Lạc Nguyệt là thời điểm anh em Đông Phương phải chết. Với bản lĩnh quyết đoán của Bắc Sai Vương, hắn khẳng định có thể giết chết hai người Đông Phương Đường, cướp Lạc Nguyệt. Hóa ra Bắc Sai Vương là không buông tha Lạc Nguyệt, càng không dự tính đưa Lạc Nguyệt cho Đông Phương Vượng. Anh em Đông Phương nhiều nhất chỉ là hai cái thanh đao trong tay gã. Bắc Phát Sa Vương lại là không chờ Đông Phương Đường nghĩ tiếp, trong tay bỗng xuất hiện một khẩu súng lục, bắn một phát giữa trán Đông Phương Đường. Một đóa hoa máu bắn lên, Đông Phương Đường mang theo cảm giác không cam lòng mà ngã xuống chỗ ngồi. Chương 816, truy sát Bắc Sa Vương. Cảm ơn Diệp Thành chủ đã là tiêu diệt vây cánh Đông Phương Đường, tôi mới có thể giết y. Sau khi Bắc Sa Vương giết Đông Phương Đường xong, không ngờ đã đặt khẩu súng trong tay xuống, không nổ súng bắn Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc thực sự tới trợ giúp gã. Người trong phòng hội nghị thấy vậy đều hoàn toàn không hiểu Bắc Sa Vương luôn là tín nhiệm Đông Phương Đường, không ngờ hiện tại không chút nghĩ ngợi bắn chết Đông Phương Đường. Nếu đổi lại là người khác trong tay có súng, nhất định lổ súng bắn Diệp Mặc trước chứ không phải bắn Đông Phương Đường. Bởi vì mọi người ở đây đều biết rằng khẩu súng trong tay Bắc Sa Vương không tầm thường, hoàn toàn có thể bắn chết cao thủ nửa bước tiên thiên. Điều càng khiến mọi người trong phòng hội nghị cảm thấy kỳ lạ là kế sách của Bắc Sa Vương dễ hiểu như thế, không ngờ là lại có tác dụng với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu với Bắc Sa Vương. Bắc Sa Vương thật tốt, cảm ơn thì không cần, có thể giúp Bắc Sa Vương chốt chuyện cũng là vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên tôi từng điều tra, người còn lại ở đây đều là vây cánh Đông Phương Đường, cho nên hóa ra là vậy. Thiếu chút nữa tôi bị người này nưa. Trên mặt Bắc Sa Vương lộ vẻ thù hận, gã lại lổ súng. Mãi tới lúc gã liên tục giết 3 người, những người còn lại mới kịp phản ứng, bọn họ muốn chạy trốn. Mà không ngờ lúc này đột ngột không thấy Bắc Sa Vương. Lòng Diệp Mặc thầm rùng mình, hắn là vẫn chú ý Bắc Sa Vương, hiện tại không ngờ thần thức hắn không nắm được tung tích Bắc Sa Vương. Diệp Mặc nghĩ Bắc Sa Vương rất có nhiều cách chạy trốn, nhưng hắn tuyệt không ngờ được người này có thể chạy trốn thần thức của hắn. Sở dĩ hắn để Bắc Sa Vương giết người mà không tự động thủ, chính là vì sợ lúc hắn động thủ Bắc Sa Vương chạy trốn. Không ngờ từng giây phút như thế nhìn chằm chằm Bắc Sa Vương vẫn để đối phương trốn thoát. Diệp Mặc không có cách nào tiếp tục ở đây. Hắn vừa thông suốt liền phát ra đào gió và mấy cái hỏa cầu làm lộ tung gian phòng. Không lâu sau, tòa nhà chính phủ xa hoa nhất Bắc Sa lập tức vây trong biển lớn. Tuy rằng biết trong tòa nhà rất nhiều tài liệu cơ mật quan trọng, thậm chí các phương án thiết kế khoa học kỹ thuật, Diệp Mặc cũng không có tâm tư để ý. Những cái điều này dù sao đi nữa lửa cũng đốt sạch. Lúc này toàn bộ thần thức hắn tập trung quanh phạm vi 20 dặm, cho dù một con kiến hắn không muốn bỏ qua. Mấy phút sau, Diệp Mặc cảm thấy thiếu kiên nhẫn, căn bản không phát hiện ra Bắc Sa Vương. Nếu đánh nhau, Diệp Mặc nắm chắc giết được Bắc Sa Vương, nhưng mà hắn không ngờ Bắc Sa Vương với thân thủ như vậy lại không muốn đánh với hắn. Thậm chí không hề có ý định thử một lần, ngược lại một lòng muốn trốn. Có lẽ thời điểm gã giết Đông Phương Đường, gã đã biết mình muốn giết hết đám còn lại, cho nên gã nhận lúc đám người còn lại khiến cho họ hỗn loạn, trong nháy mắt chạy trốn. Nếu như Bắc Sa Vương thực nghĩ như vậy, người này tuyệt còn lợi hại hơn cả anh em Đông Phương Đường. Nếu để người như vậy chạy trốn về sau gã trả thù Lạc Quyệt, Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Mặc bước trên phi kiếm bay vút lên bầu trời Adam Austin. Lúc này Adam Austin rơi vào tình cảnh hỗn loạn, Cao tầng Bắc Sa bị Diệp Mặc giết chết không còn một người, các tổ chức đều xuất hiện cướp chính quyền. Nhưng Diệp Mặc không có tâm tư quản tới việc này. Khi hắn di chuyển tới bên ngoài, Adam Austin lòng càng lo lắng, nếu càng kéo dài thời gian nghĩa cơ hội hắn bắt được Bắc Sa càng ít. Ngay khi Diệp Mặc tới gần mặt biển, một cái đường ánh sáng giống như bóng người chợt lóe thần thức tại Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ ngợi lập tức đuổi. Tốc độ Diệp Mặc đạt nhanh nhất, nhưng bóng dáng kia như có như không chạy lướt rút ở phía trước. Bóng dáng kia giống như là tàu ngầm, nhưng mà so với tàu ngầm lại nhỏ hơn không biết bao lần. Nhiều nhất chỉ là cái hình thoi dài 2 mét, nếu như không phải hai đầu tròn, căn bản là hình cái quan tài. Không ngờ tốc độ của cái quan tài có hai đầu tròn này càng lúc càng nhanh, với tốc độ của Diệp Mặc cũng không có tiếp cận được. Lúc này Diệp Mặc xác định quan tài hình thoi lặn xuống nước này chính là thứ Bắc Sa Vương chạy trốn. Lòng hắn thầm khâm phục Bắc Sa Vương, không ngờ lại thiết kế cái loại nghịch thiên như vậy. Thế này vượt xa so trình độ địa cầu hiện nay. Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết cái này nhất định là do Diệp Tinh thiết kế. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu chính là vì sao Bắc Sa Vương trên tàu ngầm này lại có thể lừa được thần thức hắn, đã làm sao trốn được từ phòng họp ra ngoài. Lúc này Bắc Sa Vương còn là buồn bực gấp trăm lần Diệp Mặc. Thời điểm Diệp Mặc im hơi lặng tiếng giết các cao thủ lửa bước tiên thiên địa cấp bên ngoài phòng họp, gã quyết định chạy trốn. Gã biết mình không phải đối thủ Diệp Mặc. Điểm mạnh của gã không phải là chiến đấu, điểm mạnh của gã là ẩn nấp và cơ biến. Đương nhiên mạnh nhất là trốn. Thời điểm gã chắc chắn mình phải trốn thì thế giới này không có bất kỳ thứ gì có thể truy sát gã. Nhưng gã không tưởng tượng được với bản lĩnh chạy của gã không ngờ không thoát khỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn đang đi phía sau. Lúc này cuối cùng gã mới hiểu một đạo lý. Trước mặt thực lực tuyệt đối, dù gã thành lập quốc gia lớn nhất toàn cầu, khống chế quân đội toàn cầu cũng là vô ích. Với bản lĩnh Diệp Mặc muốn giết gã nhất định dễ như trở bàn tay. Gã không biết Diệp Mặc sao có thể giữ nguyên khoảng cách với gã, nhưng mà trong thời gian chạy trốn ngắn ngủi khiến cho gã hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan của mình. Ban đầu gã cho rằng trong thế giới này căn bản không có người nào giết được gã. Diệp Mặc cũng không làm được. Cho dù thế lực do gã khống chế bị thua toàn bộ, gã muốn trốn vẫn có thể trốn. Hiện tại mới hiểu được không ngờ có người thực sự đuổi theo được tàu ngầm của gã. Hơn nữa bất kể gã thay đổi phương hướng thế nào, đối phương có thể theo sát. 2 giờ sau, Diệp Mặc dần cảm thấy kiệt sức. Hiện tại hắn không có tinh nguyên đan. Tuy rằng có rất nhiều dược liệu nhưng mà chưa còn chế luyện đan dược. Một khi chân nguyên của hắn hao hết, vậy Bắc Sa Vương thực có thể trốn khỏi phạm vi thần thức hắn. So với Bắc Sa Vương khống chế tàu ngầm hình thoi, nhất định là dùng năng lượng gì đó khống chế, căn bản không cần tiêu hao sức lực. Diệp Mặc sợ là khi chân nguyên của hắn bị kiệt, Bắc Sa Vương quay đầu liều mạng với hắn, hắn chịu thiệt lớn. Nhưng cứ vậy để cho Bắc Sa Vương chạy, hắn tuyệt không cam tâm. Lại 1 giờ lướt trôi qua, chắc hẳn Bắc Sa Vương không kiên nhẫn tiếp tục trên biển, không ngờ là bắt đầu cập vào bờ. Thần thức Diệp Mặc thấy rõ Bắc Sa Vương cho tàu ngầm tới gần bờ cát, người gã lao ra khỏi tàu ngầm lập tức biến mất không thấy. Ban đầu Diệp Mặc còn không dám xông lên bởi vì chân nguyên tiêu hao quá lớn, hắn sợ tùy tiện đi lên là chịu thiệt với Bắc Sa Vương. Hiện tại Bắc Sa Vương rời tàu ngầm, Diệp Mặc lập tức vọt tới. Hắn thậm chí không nhìn tình hình bên trong tàu, lập tức thu tàu ngầm vào nhẫn. Lúc này hắn không kịp kiểm tra tàu ngầm nữa, bóng dáng Bắc Sa Vương chợt lóe. Thần thức Diệp Mặc nhìn chăm chú bóng dáng gã, không dám lơ là. Cũng may tuy rằng tốc độ Bắc Sa Vương rất nhanh, nhưng thần thức Diệp Mặc vẫn không ngừng phát hiện ra bóng dáng gã. Tuy nhiên hiện tại Diệp Mặc không thể không khâm phục tốc độ Bắc Sa Vương. Diệp Mặc tự biết mình, hắn dùng chính là phi kiếm, mà Bắc Sa Vương dường như chỉ dựa vào 2 chân để trốn. Cho dù gã có thân thể khác thường, nhưng dù dị năng gã là thuật chạy trốn, chạy với tốc độ nhanh như vậy khiến Diệp Mặc chặt lưỡi. Hiển nhiên Bắc Sa Vương cũng biết Diệp Mặc đang đuổi gã, gã cũng không quay đầu lại mà chỉ chạy. Tuy rằng chân nguyên Diệp Mặc tiêu hao lớn nhưng vẫn là bướng bỉnh không muốn buông tha. Hiện tại Diệp Mặc khẳng định được, cho dù là động vật nhanh nhất thế giới so với Bắc Sa Vương lúc này là kém rất xa. Thậm chí Diệp Mặc nghi ngờ có hay không Bắc Sa Vương mượn cái gì trợ giúp. Chỉ một cái dị lang giả đạt được tốc độ thế này khiến hắn không thể tin. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn không mượn phi kiếm, tốc độ trên mặt đất quán còn không bằng 1/10 so với tốc độ Bắc Sa Vương. Không cần phải nói, là hắn dù là tu sĩ của tốc độ trúc cơ kỳ chạy trên đất còn xa mới bằng Bắc Sa Vương. Từ cảnh tượng trên đường theo đuổi, Diệp Mặc có thể thấy bờ biển Bắc Sa Vương vừa lên là Myanmar. Hai người một đuổi một chạy. Không biết qua bao lâu Diệp Mặc cảm giác hai người lại là đuổi tới địa giới Hoa Hạ. Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt, cầm một viên linh thạch, tính hạ phi kiếm xuống bởi vì hắn thực sự không thể kiên trì. Nếu còn tiếp tục đuổi, hắn nhất định bị trọng thương, nhưng Diệp Mặc lại phát hiện Bắc Sa Vương cũng ngừng, không ngờ gã là ngồi trên đất, có thể thấy gã cũng bị tiêu hao lợi hại. Lòng Diệp Mặc thầm vui, tốc độ bay của hắn chậm lại. Khi chỉ còn cách Bắc Sa Vương mấy trăm mét, Diệp Mặc ngừng lại đồng thời chậm rãi khôi phục chân nguyên. Những lúc này Bắc Sa Vương lại đứng lên, lòng Diệp Mặc kinh ngạc. Thời điểm sắp thành công, hắn sao để Bắc Sa Vương trốn thoát? Nhưng khi Diệp Mặc nắm phi kiếm lên mới phát hiện chân nguyên hắn tiêu hao quá lợi hại. Dù muốn tìm một chỗ im lặng khôi phục cũng không phải một cắc lửa thời, nó không chừng một hai ngày. Bắc Sa Vương đứng lên không tiếp tục chạy trốn, nhìn Diệp Mặc cười hả. Diệp Mặc không ngờ anh có thể bay. Thật buồn cười, tôi còn tưởng rằng anh ở ngất chỉ gần giống tôi. Nếu như tôi biết thế giới này thực có người biết bay, tôi tuyệt không đi thành lập Bắc Sa. Diệp Mặc không để ý tới Bắc Sa Vương, hắn tiến thêm 300 mét. Khi còn cách Bắc Sa Vương hơn 10 mét, hắn dừng lại. Diệp Mặc, nếu như tôi không động thủ với lạc vật của anh có thể không giết tôi được không? Dường như Bắc Sa Vương không cảm giác Diệp Mặc tiến gần gã nguy hiểm, Diệp Mặc thở hắt một hơi. Chắc chắn sẽ không. Tôi là người, người khác không phạm ta, ta không phạm người. Anh đã liên tiếp phạm tới tôi. Chuyện tôi hối hận nhất chính là đi khiêu khích anh. Tôi thực sự không ngờ trên thế giới này thực có người biết bay. Không ngờ đây là sự thật. Trong mắt Bắc Sa Vương lộ tuyệt vọng, gã nhìn Diệp Mặc. Tôi có một chuyện muốn mượn nhờ anh. Diệp Mặc cười lạnh. Không cùng chí hướng không thể cùng nhau mưu nghiệp. Nhờ tôi làm việc, anh đừng làm mơ. Chịu chết đi. Nói xong phi kiếm hắn bay ra ngoài. Đối Bắc Sa Vương, Diệp Mặc có kiêng kỵ rất sâu. Chỉ có giết được gã mới là chuyện ổn thỏa. Tuy rằng chân nguyên hắn dùng thần thức tiêu hao lợi hại, nhưng 10 mét giết Bắc Sa Vương hẳn không vấn đề. Chương 817, đội thám hiểm kỳ lạ. Trong nháy mắt khi phi kiếm gần tới cổ Bắc Sa Vương, Diệp Mặc cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn căn bản không kịp xem xét nguyên nhân, lập tức lắc mình tránh. Mấy tiếng suy suy vang, mấy đường hào quang đẹp mắt trực tiếp xuyên qua vị trí Diệp Mặc vừa đứng. Đồng thời phi kiếm Diệp Mặc mang theo chùm máu tươi. Đầu Bắc Sa Vương rơi xuống đất, liên tiếp lăn mấy mét mới dừng. Diệp Mặc thở phù ngã xuống đất. Dù hắn là dùng chân khí chữa thương, nhưng nhờ liên sinh đan vết thương này thoạt nhìn dọa người kỳ thực không mấy nghiêm trọng. Ngồi dưới đất, Diệp Mặc thở dài, lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh dùng phi kiếm giết Bắc Sa Vương, một khi đánh nhau với loại súng laser trong tay Bắc Sa Vương, chân khí hắn đang thiếu cuối cùng thực sự bị Bắc Sa Vương giết. Đôi khi sống chết chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải Bắc Sa Vương kiếp sợ không dám nổ súng bắn Diệp Mặc trước, vậy kết quả thế nào thực khó dự đoán. Diệp Mặc khẳng định khi hắn bước tới trước mặt Bắc Sa Vương không nói chuyện mà trực tiếp đổ súng, hắn không chết cũng mất lớp da. Hoặc nói hắn không động thủ với Bắc Sa Vương trước, chờ sau khi Bắc Sa Vương nhận ra sự mệt mỏi hắn, lập tức đổ xuống, hắn khó lòng thoát khỏi vận rủi. Diệp Mặc thoáng khôi phục một chút khí lực, chậm rãi tới trước mặt Bắc Sa Vương, nhặt khẩu súng trong tay gã. Không cần nhìn, Diệp Mặc biết đây là loại súng lúc trước hắn đưa cho Lạc Ảnh. Chứ điều khẩu súng này hiệu quả cực kỳ lợi hại, không cần nói nguồn năng lượng vẫn là tình thạch cực năng. Khi Diệp Mặc chuyển ánh mắt nhìn Bắc Sa Vương, cuối cùng hắn hiểu nguyên nhân vì sao Bắc Sa Vương chạy nhanh thế vậy. Điều đó căn bản không có quan hệ với dị năng. Giờ phút này hai đùi Bắc Sa Vương hoàn toàn bị dập nát. Diệp Mặc khẳng định hắn chưa hề động tới chân Bắc Sa Vương. Chân Bắc Sa Vương bị dập nát bởi vì chân gã có cột hai cái tấm bùa gần như hao hết. Diệp Mặc cẩn thận lấy hai tấm bùa còn lại ghép với nhau nhìn một chút, lập tức biến sắc. Đây căn bản là tấm bùa do tu chân giả hình thành đàn mới là vẽ ra được, nói gọi là thần hành phù. Thảo nào Bắc Sa Vương chạy nhanh thế vậy, không ngờ gã có thần hành phù. Hơn nữa xem ra là hàng cao cấp. Diệp Mặc hiểu được nếu như đổi làm một cái gã võ giả cổ võ hoặc là một tu sĩ luyện khí kỳ, dùng loại bùa này hôm nay hắn khẳng định không đuổi kịp. Đáng tiếc tuy rằng đẳng cấp Bắc Sa Vương cao, cũng là dị năng giả, những người dị năng dựa nhiều hơn vào tiềm lực bản thân mà không phải tu luyện ra nội khí chân khí, cho nên nhiều nhất gã chỉ phát huy ra một nửa tác dụng thần hành phù. Cuối cùng chân gã chịu không được mới biến thành bột phấn. Từ đâu Bắc Sa Vương có được thần hành phù, Diệp Mặc muốn biết. Nhưng hắn biết bí mật này chỉ mình Bắc Sa Vương mới rõ. Thần thức Diệp Mặc quét qua lượt thi thể Bắc Sa Vương, cuối cùng tìm được một tấm bùa nhỏ trong túi gã. Độn phù, lòng Diệp Mặc càng kinh ngạc. Nếu nói hắn có thể chế ra thần hành phù cấp thấp, nhưng độn phù coi như là bùa đại sư, không tới trình độ không cách nào luyện ra. Bởi vì đại sư bùa muốn chế luyện ra độn phù nhất định phải có độn thuật. Hơn nữa Diệp Mặc muốn biết tấm độn phù trong tay không tầm thường, nó tương tự như thần hành phù đều thuộc hạng cao cấp. Lúc này rốt cuộc Diệp Mặc hiểu rõ vì sao Bắc Sa Vương biến mất một lần trước mắt hắn. Bởi vì gã có loại này, xem ra gã không chỉ có một hai cái. Đáng tiếc Bắc Sa Vương không có cách nào phát huy được hiệu quả lớn nhất của độn phủ, hơn nữa không ngờ gã không có cách nào kích thích tấm độn phủ thứ hai. Lòng Diệp Mặc thầm kêu may mắn, nếu như Bắc Sa Vương kích thích tấm độn phủ thứ hai, hắn thực sự không chắc bắt được gã. Tuy nhiên chân Bắc Sa Vương hỏng rồi, sớm muộn hắn cũng có thể tìm thấy. Bắc Sa Vương có độn phủ, cũng có thần hành phù, cũng có thể thấy gã tuyệt nào phát hiện ra di tích tu chân, hơn là dù một khu di tích tu chân cấp bậc không thấp. Lòng Diệp Mặc Thẩm đáng tiếc kêu. Tuy nhiên đúng là phúc họa khôn lường, nếu biết trước Bắc Sa Vương có một cái di tích tu chân như thế chắc chắn không giết gã trước. Như vậy truyền ký hắn cạn kiệt, cuối cùng rất có thể bị thua bởi súng laser của Bắc Sa Vương. Diệp Mặc cẩn thận lục tìm trên người Bắc Sa Vương, không phát hiện ra thiết bị trữ vật. Không biết gã tìm thấy thiết bị trữ vật trong di tích tu chân hay là để thiết bị trữ vật trên người. Diệp Mặc tìm trong cái nhẫn một cái hỏa cầu phù thiêu đốt thi thể Bắc Sa Vương, lúc này mới chậm rãi rời sơn cốc. Tuy hắn giết Bắc Sa Vương đồng thời diệt Bắc Sa, nhưng bây giờ vẫn hoàn toàn không biết Bắc Sa Vương tên là gì, từ đâu tới và vì sao muốn lập Bắc Sa. Nhưng mà Diệp Mặc không mấy để ý, hắn không muốn biết điều này. Hiện tại hắn thầm nghĩ tìm chỗ khôi phục chân nguyên, sau đó tới Vạn Quốc Sơn của Nam Cương. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa làm xong việc này liền phát hiện có 5 người trên lưng, mỗi người mang ba lô lớn đi tới. Trong đó ba nam hai nữ, Diệp Mặc không cần nghĩ nhiều. Hắn ngồi chuẩn bị chờ 5 người đi qua. Tuy rằng chân nguyên hắn tiêu hao hết, nhưng còn thần thức, còn có hỏa cầu phù, thậm chí khống chế laser tinh thạch cực năng, 5 người đối với hắn không đáng chú ý. Mặc dù mấy người này không đủ uy hiếp với hắn, nhưng Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, khiến Diệp Mặc giật mình chính là 5 người này, thậm chí 4 người võ giả hoàng cấp, một người còn lại là không ngờ huyền cấp đỉnh phong. Nói đúng hơn, người này có thể có bước vào địa cấp bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ tu luyện cổ võ hiện tại đơn giản thế vậy? Mấy người mà mình tùy tiện gặp cũng đều tu luyện cổ võ. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người tu vị cao nhất huyền cấp đỉnh phong kia lại là một cô gái quyến rũ. Chiếc ba lô phía sau lưng cô ta nhỏ nhất, nhưng hai dây lưng ba lô kia không ngờ ép lên khiến cho hai bầu ngực cô dường như bất cứ lúc nào cũng bắn ra, quả thực là vô cùng mê hoặc. Hơn nữa khuôn mặt thuần bí càng khiến hai gã thanh niên hoàng cấp bên cạnh cô thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn ngực cô ta, sau đó nuốt nước miếng. Điều càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc hơn chính là một người phụ nữ khác, khoảng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, tu vị hoàng cấp hậu kỳ. Diệp Mặc đã biết từng gặp người phụ nữ này là người Hoàng Mẫn Diệp Mặc từng gặp ở San Francisco. Lúc đó cô ấy vẫn là còn quân sư Hồng Vũ Bang. Nghe nói sau đó cô ta còn qua tìm mình, chỉ có điều sau khi tìm được hay không không có tin tức. Không ngờ cô ta bất ngờ xuất hiện, hơn nữa là luyện cổ võ tới hoàng cấp hậu kỳ. Ngoài trừ 4 người này ra còn có một người đàn ông dường như là hoàng cấp hậu kỳ. Tuy nhiên người này thoạt nhìn hơn 50 tuổi, gương mặt thô cứng, giận lại không nói được một lời, chỉ cúi đầu bước đi. Ba lô phía sau ông ta treo hai con thỏ mập, chắc là do ông ta đi đường thuận tiện săn được. Diệp Mặc thấy 5 người hướng về sơn cốc hắn ngồi, nếu hắn muốn rời khỏi khẳng định bị 4 người phát hiện. Hơn nữa Hoàng Mần còn biết hắn, cho nên hắn chỉ cúi đầu chờ mấy người đi qua. Ồ, sau nơi đây có một người còn bị thương. Tên thanh niên trẻ tuổi phát hiện Diệp Mặc lập tức kêu. Lúc này 5 người thấy Diệp Mặc bọn họ ngừng. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, không có gì khác là nói. Tôi là một người đi thám hiểm bởi vì bị thương nên nghỉ ngơi một lát. Mọi người cứ tự nhiên. Lúc này trời sẽ chiều, xung quanh là núi. Một người ngồi trong sơn cốc còn nói mình là người thám hiểm, đồng thời không cầu xin cứu, chính bản thân nó là chuyện quỷ dị. À, Hoàng Mân bỗng sợ hãi kêu. Lòng Diệp Mặc thầm than hẳn cô ta nhận ra mình. Chị Mân, có chuyện gì? Người phụ nữ xinh đẹp đẩy đá tu vị cao nhất kinh ngạc nhìn Hoàng Mân hỏi, đồng thời mắt cô hiện nghi hoặc. Nháy mắt vẻ mặt Hoàng Mân khôi phục bình thường, xấu hổ nói, người này đã bị thương, đã muộn thế này ở lại sơn cốc, nếu chúng ta mặc kệ hắn tôi sợ giữ nhiều lạnh ít. Đúng vậy đúng vậy, chị Mân là người tốt. Cô gái đầy đặn chớp đôi mắt có thể nói là quyến rũ, bỗng lấy ra trong túi vải thêu tinh xảo, lấy ra từ túi thêu một viên thuốc nhỏ bằng đậu tạm đưa Diệp Mặc. Đây là thuốc chữa thương, cậu ăn đi. Diệp Mặc nhận lấy viên thuốc, dùng thần thức quét qua túi cô gái nhưng không lên tiếng. Cô gái này thấy Diệp Mặc cầm viên thuốc lập tức cười khúc khích nói, em trai cậu may mắn thật, chúng tôi là người thám hiểm, tôi tên Phong Yên Kỳ, tạm thời là đội trưởng, hay là cậu đi cùng chúng tôi, nơi này bên ngoài hoảng loạn, buổi tối một mình rất nguy hiểm. Đừng nói cậu không sợ, tôi biết cậu là người tu luyện cổ võ, tuy rằng cậu chưa tấn cấp hoàng cấp nhưng khẳng định cậu tự nhận thân thủ không tồi. Kỳ thật mấy người chúng tôi, tuy nhiên cô gái chưa nói hết câu sau Diệp Mặc nghe ra, bởi vì tùy tiện bất kỳ ai trong 5 người là lợi hại hơn hắn. Trước điều của ta tới gần Diệp Mặc nói chuyện, một tiếng em trai kêu, giọng nhẹ nhàng quyến rũ mang theo làn gió thơm khiến người ta không thể từ chối. Thế Diệp Mặc không nói lời nào, cô gái tên Phong Yên Kỳ lại nói, anh Trần, hay là anh đỡ cậu ta một chút. Diệp Mặc khoát tay, không cần, tôi vẫn có thể tự đi. Nói xong hắn lập tức đứng lên. Lúc này lòng Diệp Mặc hoàn toàn không bình tĩnh như ngoài mặt. Thuốc trong túi vải hoa của cô gái Phong Yên Kỳ này là trùng độc, đủ loại màu sắc rực rỡ, thảo nào cô ấy có thể thấy mình là người từng luyện võ, khẳng định cô ta rất hiểu về phương diện khí huyết. Nghe Phong Nghiên Kỳ nói nơi đây là bên ngoài hoảng loạn, nói cách khác nơi đây gần Nam Cương. Ở gần Nam Cương có một cô gái mang trùng độc, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết cô gái này là đệ tử Vạn Cổ Môn. Thấy Diệp Mặc đứng lên không luốt viên thuốc, Phong Nghiên Kỳ càng cười khúc khích nói: "Ai sai em trai, cậu còn sợ tôi hại cậu, yên tâm tôi không phải là xuân dược là thuốc để chữa thương, hơn nữa cho dù cậu ăn xuân dược cuối cùng người chịu thiệt không phải cậu, nhiều nhất là tôi và chị Mẫn chịu thiệt thôi." Hi hi. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh, phát hiện ra vẻ mặt người đàn ông 50 tuổi kia cũng bình tĩnh, sắc mặt hoảng mộng thoáng ửng. Thật ra hai gã thanh niên trẻ tuổi một chút lại lộ vẻ không thoải mái. Chương 818, tầm từ khác nhau. Hoàng Mân thoáng nhìn Diệp Mặc bỗng lở nụ cười. "Em Yên Kỳ, hiện tại trời đã tối, hay là đêm nay chúng ta cắm trại luôn ở đây, sáng mai lên đường được không?" Hoàng Yên Kỳ có chút ý tứ hàm xúc nhìn Hoàng Mân tự nhiên cười. "Tất vậy đêm nay cắm trại luôn ở đây. Chị Mân cũng thật biết cách quan tâm người khác." Hi hi. Nghe Phong Yên Kỳ nói xong, mấy người khác không có ý dị nghị gì, mọi người đều lấy lều từ ba lô lớn phía sau ra. Diệp Mặc phát hiện tuy rằng lều trại bọn họ không lớn nhưng mỗi người lại mang một cái. Bốn lều trại nhanh chóng được dựng, ngoại trừ Diệp Mặc ra mọi người đều có địa bàn riêng mình. Phong Nghiên Kỳ liếc nhìn Diệp Mặc, cái vẻ kiểu diễm cười nói: "Em trai chúng tôi chưa biết tên cậu, hay là đêm nay cậu cùng ở lều trại với tôi?" Diệp Mặc lại lắc đầu: "Tôi tên Mặc Ảnh, trước đều tôi quen ngoại dã, buổi tối không ở bên ngoài cũng được." Thấy Diệp Mặc theo đó, nếu như Phong Nghiên Kỳ là người Vạn Cổ Môn cho dù đuổi hắn đi, hắn cũng không đi. Hắn đang muốn tới Vạn Cổ Môn hiện tại hay rồi, đã có người dẫn đường. Hoàng Nghiên Kỳ chỉ là tùy tiện nói một câu, thấy Diệp Mặc không đồng ý liền cười khanh khách nói: "Da mặt em trai Mặc Ảnh con rất mỏng." Sau đó cô không mời Diệp Mặc tiến vào lều trại của cô nữa. Hoàng Mân lấy một cái chiếc dù đơn giản có lằm mặt đưa Diệp Mặc, thích hợp để Diệp Mặc qua đêm bên ngoài. Thấy người đàn ông không nói chuyện lại chủ động đốt lửa nhanh chóng nướng chín hai con thỏ hoang. Lúc ăn cơm, Diệp Mặc được chia một miếng thịt thỏ, nhưng Diệp Mặc biết năm người luyện cổ võ không có khả năng là vô duyên vô cớ đi cùng nhau. Bọn họ có thể đi cùng nhau chỉ hai nguyên nhân: một là những người này muốn tìm thứ gì cực kỳ quan trọng, hai là những người này đều bị Phong Nghiên Kỳ lừa tới. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều vào lều. Diệp Mặc mở cái rủ Hoàng Mân đưa cho hắn, hắn muốn biết nguyên nhân những người này tới đây nhưng lại không chủ động hỏi. Hắn biết chuyện như vậy tốt nhất không nên hỏi. Sau khi tiến vào lều trại nghỉ ngơi, năm người kỳ quái không chút tiếng động, nhưng thần thức Diệp Mặc quét biết rõ những người làm gì. Năm người không có người nào ngủ. Người đàn ông trung niên nướng thịt thỏ sau khi tiến vào lều bắt đầu luyện. Mà Hoàng Mân là trao mày suy nghĩ. Hai gã thanh niên, một người khác tu luyện, một người là đứng ngồi không yên. Một giờ sau, Phong Nghiên Kỳ bỗng rời khỏi lều trại đi tới bên lều của người thanh niên được gọi là anh Trần, nhỏ giọng gọi: "Anh Trần, anh ngủ chưa?" Anh Trần lập tức vén lều vẻ vui mừng: "Không phải tôi vẫn ở đây sao? Yên Kỳ, cô vào ngồi một chút, chúng ta thảo luận tuyến đường ngày mai." "Tốt tốt, tuy nhiên tôi muốn đi tiểu tiện một chút, chứ có điều ở đây tối quá." Bỗng Phong Nghiên Kỳ nhăn nhó một câu. Anh Trần lập tức hiểu ý Phong Nghiên Kỳ, lòng vui mừng khôn xiết. Phong Kỳ muốn đi tiểu tiện không gọi Hoàng Mân chủ động gọi ý, điều này không phải là có ý với hắn sao? Y hầu như không suy nghĩ nói: "Hay thế này, Yên Kỳ để tôi đưa cô đi." "Vậy thì làm phiền anh." Phong Nghiên Kỳ lập tức gật đầu đồng ý. Hai người lập tức lặng lẽ rời khỏi lều trại, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Thần thức Diệp Mặc theo Phong Nghiên Kỳ và anh Trần, hắn biết Phong Nghiên Kỳ với tu vị huyền cấp đỉnh phong tuyệt đối không bởi vì sợ hãi không dám đi tiểu tiện, hơn nữa chỉ là tiểu tiện một chút có cần đi xa như vậy. Mà lúc này thần thức Diệp Mặc phát hiện Hoàng Mân rời lều trại, toàn thân cô mặc y phục đen, Nếu không chú ý được, thật nhìn không ra. Diệp Bạch tưởng rằng Hoàng Mân muốn theo dõi, Phong Nguyên Kỳ lập tức định nhắc nhở cô. Với tu vị huyền cấp đỉnh phong, Phong Nguyên Kỳ nếu Hoàng Mân theo dõi, đó là tự tìm chết. Sau khi suy đoán Yên Kỳ là đệ tử vạn cổ môn, Diệp Bạch biết cô ta tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng điều khiến Diệp Bạch kinh ngạc, Hoàng Mân không theo dõi Phong Nguyên Kỳ mà vào lều của Phong Nguyên Kỳ. Thần thức Diệp Bạch đảo qua, hắn biết Phong Nguyên Kỳ để lại các ký hiệu lều trại. Tuy Hoàng Mân không phải kẻ ngốc, nhưng cô ta căn bản không có biện pháp nào phát hiện ký hiệu đó. Quả là Hoàng Mân không ngừng phát hỏng những ký hiệu do Phong Nguyên Kỳ bố trí, cuối cùng thả một thiết bị theo dõi nhỏ bằng hạt tương trong lều. Lúc này Diệp Bạch mới hiểu Hoàng Mân bắt đầu nghi ngờ Phong Nguyên Kỳ, nhưng cô không dám khẳng định cho nên muốn thu thập hành vi. Nhưng cô đối với Phong Nguyên Kỳ quá non nớt, có thể nói là chờ sau khi Phong Nguyên Kỳ quay về, khẳng định cô ta biết chuyện Hoàng Mân đã vào lều. Quả nhiên Hoàng Mân đặt camera lập tức là rời khỏi lều Phong Nguyên Kỳ. Diệp Bạch bất đắc dĩ đứng lên, ấn tượng hắn đối với Hoàng Mân không tệ, hắn quyết định giúp cô một phen. Chân nguyên khôi phục một ít, lúc này thi triển thuật ẩn thân tiến vào lều. Lều Phong Nguyên Kỳ, hắn đặt lại các ký hiệu bị Hoàng Mân phá hỏng trở lại vị trí cũ, nhưng ký hiệu dưới thần thức Diệp Mặc căn bản không có biện pháp nào che giấu, hoàn toàn bị Diệp Mặc đặt lại từng cái. Diệp Mặc trở lại, dù gấp mới phát hiện Hoàng Mân không về lều của cô mà tới chỗ dù của hắn. Hoàng tiểu thư đã lâu không gặp. Diệp Mặc nhìn Hoàng Mân mỉm cười, cũng không nói chuyện vừa rồi. Hoàng Mân lại nhìn Diệp Mặc nói, Diệp thành chủ sao anh lại ở đây? Diệp Mặc mỉm cười, kể từ tôi cũng muốn nói nơi này, sao cô ở đây? Hoàng Mân thở dài, lúc trước khi tôi chuẩn bị rời San Francisco, tôi tìm anh, tôi thích mưu lược và cách đối chọi hai quân, trước điều tôi tìm nhầm nơi nương tựa, tìm sai nơi. Chu Hoàng Sinh không phải người làm đại sự, tôi rời Hồng Băng Vũ chuẩn bị tìm anh nương tựa, trước điều anh là thần long không thấy đầu, không thấy đuôi, tôi không tìm thấy. Sau đó tôi bị người của Bắc Sa mang đi, không thể mang theo không làm việc ở Bắc Sa. Kìa cô lại ở đây, hình như tôi không thấy cô ở Bắc Sa. Diệp Mặc vừa tiêu diệt Bắc Sa qua, nếu Hoàng Mân ở Bắc Sa chắc chắn hắn không thể không thấy cô. Hoàng Mân lại không biết ý, Diệp Mặc cười khổ, bản thân tôi cũng không muốn quay lại Bắc Sa. Sau khi tối tới khu vực gần bảo đảo Băng Khôi ở Bắc Cực chấp hành một nhiệm vụ, qua hình ảnh theo dõi tôi biết hóa ra người cần hại trong nhiệm vụ là anh. Lòng tôi khâm phục anh cho nên muốn giúp anh một lần. Cuối cùng tôi giết mấy người kia, chỉ có điều không ngờ một người lúc sắp chết đã cho lổ bom. Diệp Mặc ngây ngẩn người, hắn không tưởng tượng được phía sau vụ lổ bom còn có một người như vậy giúp hắn. Đây là hỗ trợ cửu tử nhất sinh. Chỉ là hơi nghĩ một chút, hắn biết tình cảnh Hoàng Mân lúc đó. Tuy rằng hắn không biết làm sao Hoàng Mân trốn được, nhưng hắn khẳng định lời Hoàng Môn nói là thật. Lúc này lòng Diệp Mặc cảm thấy ấm áp. Hoàng Mân và hắn vốn không quen, cô ta lại giúp hắn như vậy, bất kể cô nghĩ thế nào cũng là một phần ân tình. Cho dù lúc trước cô thực sự không giúp mình, nhất định phải là hoàn lại phần nhân tình này. Huống chi Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy Hoàng Mân giúp hắn. Ban đầu tôi muốn sau khi giúp anh sẽ tới Lạc Nguyệt phát huy khát vọng, đáng tiếc tôi không giúp được anh. Tuy rằng sau vài năm tôi biết được tin tức anh chưa chết, trong lòng có cao hứng, nhưng lại không tới Lạc Nguyệt quyết tâm thi triển khát vọng của mình. Sau đó lại nghe anh mất tích, tôi càng không có ý tưởng. Giọng Hoàng Mân có chút thương cảm. Bỗng Diệp Mặc đứng lên xoay người hành lễ với Hoàng Mân. Lòng Hoàng Mân thoáng kinh ngạc, đang muốn nói chuyện Diệp Mặc lại nói, không, cô đã giúp tôi. Nếu không phải lúc đó cô hỗ trợ tôi, có lẽ tôi không còn người tên Diệp Mặc này. Rốt cuộc Diệp Mặc hiểu vì sao đối phương là chở hắn hoàn toàn rút lui khỏi chỗ nguy hiểm nhất, hơn 10 giây sau mới cho lổ bom. Theo lý thuyết trong nháy mắt khi hắn xoay người là lổ bom luôn mới là hợp lý. Cho dù phản ứng nhạy bén tới mấy cũng không có khả năng lùi lại mười mấy giây. Hóa ra bởi Hoàng Mân giúp hắn tranh thủ thời gian. Nếu không phải nhờ Hoàng Mân, lúc ấy bị bom bao vây không thể nghi ngờ hắn chắc chắn chết, bởi vì hắn từng chứng kiến uy lực loại bom kia. Thế bộ dáng Hoàng Mân nghi hoặc, Diệp Mặc thành khẩn nhìn Hoàng Mân nói, chị Mân, chị cứu tôi một mạng, lúc trước nếu không phải nhờ chị tôi lùi lại hơn 10 giây, tôi khẳng định trốn không thoát khỏi số thuốc lổ kia. Không đợi Hoàng Mân nói chuyện, Diệp Mặc lại hỏi, chị Mân, chị luyện cổ võ sao? Hoàng Mân biết Diệp Mặc lợi hại, tuy rằng cô không biết vì sao Diệp Mặc bị thương, nhưng bản thân cô là người thông minh tuyệt đỉnh. Hiện tại Diệp Mặc vừa hỏi, cô biết Diệp Mặc muốn báo đáp cô. Lập tức cô gật đầu nói, đúng rồi, tôi luyện cổ võ bởi vì sau khi biết anh mất tích, tôi không có ý tưởng muốn mưu lược thiên hạ. Vì thế tôi du lịch khắp nơi, sau đó cơ duyên xào hợp nhận được một cái quyển công pháp luyện cổ võ, bắt đầu luyện. Trước khi giúp cô, tôi muốn kiểm tra linh căn của cô một chút. Diệp Mặc lấy dụng cụ thí nghiệm ra, lòng hắn nghĩ nếu Hoàng Mân có linh căn, hắn không ngại dạy Hoàng Mân tu chân. Dù thế nào Hoàng Mân đã cứu hắn một mạng. Linh căn là cái gì? Hoàng Mân theo bản năng hỏi. Diệp Mặc vừa định trả lời Hoàng Mân, thần thức quét thấy Phong Nguyên Kỳ cởi quần ngồi xổm dưới đất dường như tiểu tiện thực. Anh Trần không ngờ đứng trước mặt cô, mà Phong Nguyên Kỳ không ngờ cũng không tránh né anh Trần. Hiển nhiên cô làm vậy là cố ý dụ dỗ anh Trần. Cặp mông trắng như tuyết của Phong Anh Kỳ bỗng xuất hiện trong thần thức Diêm Mặc, khiến Diêm Mặc lập tức mất tự nhiên. Hắn muốn thu hồi thần thức, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể thu hồi thần thức. Nhìn cái mông trần trụi Phong Anh Kỳ, không ngờ Diêm Mặc có một chút phản ứng. Hắn vội dùng tinh thần quyết, lòng thầm than, đều là do Tống Ánh Trúc hãm hại. Mấy ngày nay sau khi trở về, mỗi ngày đều cùng Tống Ánh Trúc lăn trên giường. Phỏng đoán Tống Ánh Trúc đè nén sự thương nhớ Diêm Mặc đã lâu, mỗi lần bất chấp tất cả kính dâng đòi lấy, dường như là muốn lấy toàn bộ thời gian đã mất. Trong mấy người vợ Diêm Mặc, Tống Ánh Trúc là người to gan lớn mật nhất. Nếu như nói Lạc Ảnh điểm tĩnh khinh tuyết lửa nóng, Tiểu Vận ôn thuần, vậy Tống Ánh Trúc chính là người không cố kỵ. Thân sắc Diêm Mặc không tự nhiên, Hoàng Mân lập tức hỏi: "Anh sao vậy? Chỗ tôi có thuốc trị thương, anh cần không?" Diêm Mặc hồi phục tinh thần vội nói: "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện." Vẻ mặt Hoàng Mân trở nên nghi hoặc, có cảm giác Diêm Mặc có chút nhăn nhó, dường như nghĩ tới một vài chuyện rất riêng tư. Chương 819: Khẩu vị Phong Yên Kỳ thật nặng. Không ngờ là hai cái linh căn thổ mộc. Diêm Mặc nhìn linh căn Hoàng Mân lòng kinh hoàng. Theo lý thuyết, trên địa cầu thiếu linh khí, người có linh căn không nhiều, nhưng hắn phát hiện ra rất nhiều linh căn. Hơn nữa có hai linh căn cùng lúc, chỉ có điều không biết linh căn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết là gì. Cái gì là hai linh căn thổ mộc? Hoàng Mân lại cảm giác kỳ lạ hỏi. Diêm Mặc không giấu giếm, Hoàng Mân trực tiếp nhìn cô rồi nói: "Hoàng Mân, cảm ơn cô giúp tôi một mạng lắm đó. Hiện tại cô luyện cổ võ, nếu như cô vẫn muốn luyện cổ võ, tôi có một loại công pháp tu luyện cao nhất, tuyệt đối khiến cô luyện tới trên tiên thiên." Hoàng Mân tuyệt đối là một người có trí lực tuyệt đỉnh. Nghe Diêm Mặc nói xong, lập tức biết lời của Diêm Mặc còn có ngụ ý. Tuy rằng sâu nội tâm cô cảm thấy vui mừng, khôn xiết vẫn bình tĩnh. "Vậy có phải nói nếu tôi không muốn tu luyện cổ võ vẫn có biện pháp khác?" Diêm Mặc gật đầu. "Đúng vậy, nếu như cô không muốn luyện cổ võ, giống tôi là tu chân." "Tu chân?" Hoàng Mân lặp lại, cô chưa bao giờ nghe qua cái gì là tu chân. Diêm Mặc chần chừ một lát mới lên tiếng: "Cô đã từng nghe nói về tiên nhân chưa? Đó không phải là truyền thuyết. Hiện tại sở dĩ không có tiên nhân, bởi vì linh khí địa cầu ít, không có cách nào luyện tới mức lên trời. Nói đơn giản, mục đích cuối cùng của tu chân chính là lên trời thành tiên. Đương nhiên cơ hội này ít còn ít hơn. Cho dù tu chân trong trăm năm, trăm trăm ngàn người, không chắc có được một người lên được trời." Lúc Diêm Mặc nói câu này, hắn nghĩ tới đại lục Lạc Nguyệt. Hắn ở Lạc Nguyệt sống 20-30 năm, chưa hề nghe nói có người tu chân lên trời. Chứ điều hắn không biết ở địa cầu có người có thể lên trời không. Theo lý thuyết, nếu như không có bất kỳ con người nào lên được trời, tiên giới cũng không tồn tại. Nhưng không cần nói lời này với Hoàng Mân. "Cái gì?" Hoàng Mân nghe Diêm Mặc nói chấn động từ người. Hồi sau cô là không nên lời. Qua hồi lâu cô run rẩy: "Tôi muốn tu chân, tôi nhất định phải tu chân." Bản thân Hoàng Mân là người nhiệt huyết, cô căn bản không chịu ngồi yên, cho nên là lựa chọn bấy mưu tính kế thế lực khác. Dù là hắc bang không tiếc, hiện tại tu chân càng thích hợp với cô hơn là mưu đấu. Cô sao không thể đồng ý được? Không cần chờ Diêm Mặc nói lần hai, cô lập tức yêu cầu Diêm Mặc dạy cô tu chân. Diêm Mặc gật đầu, quyết định nói cho Hoàng Mân nghe tỉ mỉ kiến thức tu chân. Thấy Phong Nguyên Kỳ đang làm chuyện đó với anh Trần kia, đúng là một người phụ nữ điên cuồng. Anh Trần vốn là không chịu được sự khiêu khích của cô, ôm lấy Phong Nguyên Kỳ từ sau. Nhưng không đợi anh Trần tiến vào, là Phong Nguyên Kỳ chủ động quay người đẩy anh Trần ngã xuống, đồng thời cố gắng hết sức kích thích người anh Trần. Cô ta hoàn toàn là người phụ nữ điên cuồng. Diêm Mặc nhìn anh Trần nằm trên tảng đá cứng, không biết ý lúc này hưởng thụ hay chịu tội. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt ý, quả thực là hưởng thụ đa số chiếm. "Sư phụ, vậy người nói đi." Thấy Diêm Mặc cau mày, dường như tâm tư nghĩ gì, Hoàng Mân cắt dòng suy nghĩ Diêm Mặc hỏi: "À tốt." Diêm Mặc phục hồi tinh thần, xấu hổ liếc nhìn Hoàng Mân: "Cô không cần gọi tôi là sư phụ, cứ gọi tôi Diêm Mặc là được. Kỳ thật tu chân và luyện cổ võ khởi đầu đại khái giống nhau, thông qua kinh mạch hình thành khiếu huyệt, sau đó không ngừng khai thông khiếu huyệt. Nếu cô biết tu luyện cổ võ như vậy, đối với kinh mạch toàn thân cô hiểu rất rõ." Diêm Mặc nói tới đây dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn thẳng phía anh Trần. Hắn rõ ràng thấy thân thể anh Trần ở dưới thân Phong Nghiên Kỳ dần dần khô gắt, dường như máu trên người tự động biến mất, hoặc nói thân thể thủng một lỗ, cuối cùng tất cả máu trên người chảy ra. Diêm Mặc không sử dụng thần thức quét vào chỗ riêng tư hai người, cũng biết toàn thân anh Trần đều bị Phong Nghiên Kỳ thông qua giao hợp hút vào thân thể. Thân thể anh Trần càng ngày càng khô quắt, sắc mặt Phong Nghiên Kỳ càng ngày càng đỏ tươi, hơn nữa khí thế trên người càng cao. Diêm Mặc nhớ tới công pháp ác độc nam nữ song tu tu chân giới. Song tu có nghĩa hai bên có lợi, cũng có khi là một bên có lợi. Thông qua song tu hút khô máu bên kia, mà biện pháp Phong Nghiên Kỳ là phương pháp giao hợp hút máu khô, bên kia căn bản không có bất kỳ khác biệt. Phong Nghiên Kỳ không phải là tu chân giả, đương nhiên cô ta không có khả năng thông qua công pháp Tù Trần hút khô máu của anh Trần, biện pháp duy nhất là thông qua trùng độc. Cơ thể cô ta khẳng định có trùng độc. Thời điểm người thanh niên kia giao phối, trùng độc thông qua chỗ riêng tư của cô ta hút khô máu người thanh niên, sau đó giúp cô ta luyện. Mới nghĩ tới đây, bỗng Diệp Mặc cảm giác buồn nôn, phản ứng vừa nãy hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thời nghĩ tới khẩu vị người phụ nữ Phong Nguyên Kỳ này thực không chỉ nặng bình thường, thân thể anh Trần kia hiện tại giống xác gấp, cô ta còn có hứng thú không ngừng kích thích trên người y. Có thể thấy cô ta không ép khô anh Trần tới mức không có chút dư thừa, tuyệt không cam lòng. Rốt cuộc lúc này Diệp Mặc hiểu, xem ra đội thám hiểm này là do Phong Nguyên Kỳ tìm tới, mục đích giúp cô ta tu luyện. Thảo nào cô ta muốn tìm người tu luyện cổ võ. Lúc này ngược lại Diệp Mặc suy nghĩ, bên ngoài người luyện cổ võ ít như vậy, không ngờ cô ta lập tức tìm được 4 người, không biết cô ta làm sao thấy. Người phụ nữ này là một người có bản lĩnh. Đồng thời Diệp Mặc lại nghĩ, Phong Nguyên Kỳ tìm người thanh niên này muốn thông qua biện pháp hút máu huyết, vì sao cô ta là muốn tìm Hoàng Mân? Chẳng lẽ cô ta có thể phương pháp tương tự với Hoàng Mân? Nghĩ tới đây, theo bản năng Diệp Mặc thoáng nhìn Hoàng Mân. Hoàng Mân cảm giác ánh mắt Diệp Mặc theo bản năng cũng run rẩy. Dường như cô thấy ánh mắt Diệp Mặc có chút cổ quái. Hơn nữa Diệp Mặc một chút nói lại ngừng, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì. Hơn nữa thoáng nhìn cô ta, Diệp Mặc ý thức mình thật lễ, lập tức nói, tối ngày mai tôi tới chỗ cô chính thức chuyển cách tu luyện cho cô. Hoàng Mân cảm giác dường như buổi tối Diệp Mặc có việc khác. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong cũng đứng lên, cô nhìn Diệp Mặc nói, anh phải cẩn thận với Phong Nguyên Kỳ, dù sao tôi cũng cảm giác cô ta có chút cổ quái. Chúng tôi đi một nhóm 6 người, sau khi tiến về ngọn núi, một người đã chết. Diệp Mặc nghe Hoàng Mân nói xong thực ra sửng sốt, không ngờ Phong Nguyên Kỳ xuống tay nhanh như vậy. Đêm nay không ngờ anh Trần là người thứ hai. Sao cô tìm được cô ta? Hoặc nói sao các người đi với nhau? Hoặc là nói sao các người tới này vì mục đích gì? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Nhưng hắn mới hỏi xong là cảm giác khí thế trên người Phong Nguyên Kỳ dâng lên. Người phụ nữ này sau khi hút máu võ giả hoàng cấp không ngờ đột phá địa cấp. Hoàng Mân vừa định nói chuyện, Diệp Mặc cắt lời lập tức nói, cô trở về lều trại cô trước đi, những chuyện này tối mai hãy nói sau. Phong Kỳ lập tức trở lại. Sao anh biết? Hoàng Mân theo bản năng hỏi. Tuy nhiên cô không đợi Diệp Mặc trả lời, lập tức gật đầu với Diệp Mặc rồi đi qua ngoài. Cô là người thông minh, Diệp Mặc có thể khẳng định liên quan đến tu chân quán. Quả nhiên Hoàng Mân trở lại lều, chợt nghe tiếng hét Phong Nguyên Kỳ, đồng thời cô ta cũng chạy về. Diệp Mặc và Hoàng Mân, hai người khác đều đi ra khỏi lều. Mọi người phát hiện Phong Nguyên Kỳ quần áo không chỉ tề, chạy về vừa chạy vừa kêu, nhanh cứu ngân trụ, xảy ra chuyện gì Yên Quỳ? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đầu tiên chạy tới hỏi. Phong Nguyên Kỳ lập tức nói, ngân trụ rơi xuống vách núi, nhanh đi cứu anh ấy. Mặt cô lộ vẻ sợ hãi và lo lắng khiến người ta hận không thể lập tức cứu ngân trụ trở về. Tiểu Trấn bị làm sao? Người đàn ông trung niên vẫn là nói chuyện đột nhiên chủ động hỏi, dường như lòng anh ta thực sự điều này mới đáng quan tâm. Mấy người vội vã theo Phong Nguyên Kỳ tới khu vực chỗ vách núi, dùng đèn pin chiếu xuống, nơi này căn bản không thấy đáy, đừng nói cứu người, cho dù ban ngày một người cũng xuống rất khó. Vì sao Trần ngân trụ rơi xuống từ nơi đây? Giọng điệu người đàn ông khoảng 30 tuổi kỳ lạ hỏi. Thân thức Diệp Mặc quan sát quét tới sắc mặt anh ta có chút khó coi. Phong Nguyên Kỳ lau nước mắt, buổi tối tôi tính đi tiểu tiện nhưng một mình thì hơi sợ, cho nên nhờ anh Trần đi cùng. Sau đó bên kia, khi tôi tiểu tiện xong vừa mới đứng lên, không cẩn thận xoay người một cái, anh Trần vẫn đứng cạnh vội vàng ôm lấy tôi. Có tiểu tiện ở vách núi này sao? Hoàng Mân cảm thấy kỳ lạ hỏi. Phong Nguyên Kỳ nhăn nhó, không, cho tôi tiểu tiện cách nơi đây rất xa, trước điều khi tôi mới đứng lên anh Trần liền ôm lấy tôi, bởi vì quần tôi chưa buộc lại anh Trần anh ấy. Anh, tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người biết ý Phong Nguyên Kỳ. Hơn nữa quả thực chú ý đến chuyện Trần ngân trụ đối với Phong Nguyên Kỳ hiển nhiên không tầm thường. Phong Nguyên Kỳ dường như là không để ý đến suy nghĩ người khác, vẫn nói tiếp. Tôi lắc vải cả anh Trần lại càng ngày càng ôm chặt. Sau đó tôi không giữ được, liền, không ngờ chúng tôi kích động tới bên vách núi lúc nào không biết, kết quả anh Trần một cước đạp vào khoảng không ngờ ngã xuống dưới. Hù, là tại tôi hại anh Trần. Nào Diệp Mặc thầm than, trình độ biểu diễn người phụ nữ này quả không tầm thường. Nếu không phải thần thức hắn thấy rõ Phong Nguyên Kỳ giết chết anh Trần, sách y tới chỗ này bỏ xuống, hắn thậm chí là tin lời người phụ nữ này nói. Tuy nhiên chít, người phụ nữ này nói hai câu là thật. Đầu tiên là cô ta giữ không được, đã xảy ra quan hệ bất chính với anh Trần. Thứ hai là cô ta hại chết Trần ngân trụ. Nghe Phong Nguyên Kỳ nói xong, mọi người trầm mặc, tất cả mọi người bởi vì cùng mục đích mà tới. Bảo đêm hôm khuya khoắt đi xuống dưới vách núi tìm một người thực sự không ai nguyện ý làm. Sắc mặt người đàn ông khoảng 30 tuổi trở nên âm trầm. Anh ta không tưởng tượng được Trần Ngân Trụ không ngờ lén nút trốn anh ta chủ động quan hệ với Phong Nguyên Kỳ. Đồng thời anh ta cảm thấy Phong Nguyên Kỳ có chút trơ trẽn. Rõ ràng là người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn lại thích người đàn ông như Trần Ngân Trụ, khuyên như vậy ra ngoài làm loạn. Chúng ta về trước đi. Khuyên như vậy căn bản không có biện pháp cứu Ngân Trụ, sáng mai rồi nói. Cô Cuối cùng người đàn ông trung niên kia phá vỡ trầm mặc của mọi người, chủ động nói. Trên đường về, Hoàng Mân xem một câu: "Tôi nghe nói trong núi có một loại thần dẫn đường, buổi tối khiến người đi trong núi vô tình đi đến chỗ mình không muốn, đặc biệt là phụ nữ, dương khí không nặng dễ dàng trúng chiêu." À, Phong Yên Kỳ nghe Hoàng Mân nói xong, không ngờ là kêu một tiếng sợ hãi theo bản năng thoáng nhìn Diêm Mặc. Chương 820, giật mình. À, nghe lời Hoàng Vân xong, Phong Nghiên Kỳ cự nhiên sợ hãi kêu một tiếng theo bản năng nhìn Diệp Mặc. Tuy tôi bị Hoàng Vân thấp hơn Phong Nghiên Kỳ không ít, nhưng điều đó không có nghĩa cô ngủ ngốc hơn Phong Nghiên Kỳ, ngược lại là người thông minh tuyệt đỉnh. Cô nghe Phong Nghiên Kỳ a một tiếng, lập tức nhận ra đối phương đoán được mục đích lời kia mà cô lợi dụng trước khi Phong Nghiên Kỳ kịp mở miệng tiếp tục nói. Mặc Ảnh, không thì buổi tối cậu tới lều của tôi, bằng không buổi tối trong sơn cốc như vậy tôi cũng có chút sợ. Mọi người nghe Hoàng Mân nói vậy đều sửng sốt. Hoàng Mân đã đồng hành cùng họ nhiều ngày, nhưng họ biết cô là người phụ nữ chính phái bảo thủ. Tuy dung mạo bình thường, dù sao ngũ quan đoan chính, hơn nữa dáng không tệ, một người phụ nữ thành thục như vậy mời đàn ông qua lều vào ban đêm, dù không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ. Phong Anh Kỳ ngẩn người, nghe Hoàng Mân nói lúc này thì lòng ả cũng mừng. Lòng ả vốn là còn đang muốn ở cùng lều với Diệp Mặc. Lời nói của Hoàng Mân quả thực là tặng lễ tới. Tuy ả là không hấp thu máu huyết trong liều trại, nhưng có một người đàn ông cao to bộ dáng lại không tới nỗi nào, buổi tối ở cùng cũng không đến nỗi cô đơn. Hơn nữa tên Mặc Ảnh này dù bị thương nhưng mà khí tức trên người rất dễ chịu, ả chưa ngại cho hắn chiếm chút tiện nghi. Hơn nữa vừa rồi là cùng Trần Ngân Trụ, ả còn chưa chơi đá. Không ngờ lời chưa kịp nói bị Hoàng Mân chủ động mời Mặc Ảnh tới lều cô ta. Diệp Mặc thần khen Hoàng Mân thân mình. Nói như vậy hắn có thể quang minh chính đại đến lều Hoàng Mân mà không phải lấy lý do. Người đàn ông trung niên nói kia nhìn Hoàng Mân cổ quái. Nói thật ra tuy Hoàng Mân khoảng 40 tuổi, nhưng vì luyện cổ võ nên thoạt nhìn chỉ khoảng 30. Mà lạc Mặc Ảnh cô ta mời lại không tới 30. Hai người này cùng lều nhỏ như vậy một đêm, mọi người không cần nghĩ cũng biết chuyện gì phát sinh. Nếu ý kỳ quái không phải hành động Hoàng Mân mà khó hiểu vì sao một người thoạt nhìn rất chính phái làm vậy. Diệp Mặc đương nhiên biết Hoàng Mân mời hắn tới lều trại làm gì, hắn không có tự kỷ tới mức nghĩ Hoàng Mân hiến thân cho hắn. Trước lúc đem pháp quyết tu chân dạy Hoàng Mân, Diệp Mặc liền hỏi mấy người họ quen biết thế nào. Từ câu trả lời Hoàng Mân, Diệp Mặc hiểu vì sao 5 người luyện cổ võ là tụ tập với nhau như vậy. Thì ra Phong Yên Kỳ thông qua một phiên đấu giá liên hợp mọi người một chỗ, mục đích chủ yếu là đi núi Vạn Quốc tìm di tích cổ. Diệp Mặc biết mục đích Phong Yên Kỳ chủ yếu là kiếm mấy cái món thức ăn luyện công mà thôi, cho dù Hoàng Mân thông minh hơn nữa cũng chả đoán ra điều này. Hơn nữa vừa nghe tới núi Vạn Quốc, Diệp Mặc lập tức hiểu được chẳng những Phong Nghiên Kỳ là đệ tử Vạn Cổ Môn, hơn nữa còn là một trong 6 đệ tử nòng cốt tồn tại. Phong Nghiên Kỳ nói như thế mà mấy người cũng tin. Diệp Mặc biết Hoàng Mân thông minh, chắc hẳn cô ta không tin Phong Nghiên Kỳ dễ dàng. Hoàng Mân lại lắc đầu nói: "Đương nhiên tôi không tin, nhưng mà ả ta lấy ra một chiếc thiết bài cổ xưa. Trên thiết bài có khắc địa đồ, thật đúng là di tích cổ võ. hơn nữa ả từng tới đó, bởi vì có nơi cần tới 4-5 người chúng ta ra tay mới mở được, vậy nên hẹn chúng tôi. Tiêu đại ca cũng là xác nhận tấm thiết bài kia là bản đồ di tích cổ võ. Còn một điều Hoàng Mân không nói là cô đã sắp 40, mắt tới công pháp của mình không thể thăng cấp, không bằng liều một lần mạo hiểm cùng với Phong Nghiên Kỳ. Diệp Mặc biết Tiêu đại ca trong lời Hoàng Mân chính là người đàn ông trung niên Tiêu Thủy, nhưng đối với bản đồ mà Hoàng Mân nói, hắn nhớ tới tên Nghiêm Vô Lượng bị án giết lúc trước. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy thiết bài từ trong nhẫn ra nói với Hoàng Mân: "Thiết bài các người thấy là loại này sao?" Hoàng Mân cầm thiết bài trong tay Diệp Mặc lập tức kinh ngạc: "Sao cậu có loại thiết bài này? Thiết bài của Phong Nghiên Kỳ giống hệt cái này." Nghe Hoàng Mân nói, Diệp Mặc gật đầu, hắn xác định Phong Nghiên Kỳ này 100% là một trong đệ tử nòng cốt Vạn Cổ Môn. Lần này về núi Vạn Quốc, nó tham gia tranh đoạt cái gọi là thần cổ hoàng kim. Mấy người biết rõ về Phong Nghiên Kỳ kia sao? Cô có biết tu vị thế nào không? Diệp Mặc hỏi thêm một câu. Hoàng Mân nghe ngẩn người nhưng rất nhanh phản ứng, nhìn Diệp Mặc hỏi: "Cậu nghi ngờ Phong Nghiên Kỳ, tôi cũng thế, nhưng mà lại không đoán được rốt cuộc mục đích của Tôi nghĩ tu vị tương đương thôi, ít nhất là hoàng cấp hậu kỳ." "Tương đương với cô?" Diệp Mặc cười lạnh. "Tu vị của là địa cấp sơ kỳ rồi, muốn giết mấy người thực dễ như trở bàn tay." "Cái gì?" Lần này Hoàng Mân thực sự bị lời Diệp Mặc dọa sợ. Phong Nghiên Kỳ đi cùng bọn họ bao lâu không ngờ là tu vị địa cấp. "Địa cấp?" Hoàng Mân thì thào nói một câu. Đối với cô mà nói, huyền cấp đã là bào xà không thể với, địa cấp quả thực là truyền thuyết. Diệp Mặc gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, là địa cấp. Nhưng mà tu vị địa cấp của chỉ mới tăng lên đêm nay thôi. Là người Vạn Cổ Môn tu luyện thông qua trùng độc, phương pháp luyện như vậy nhanh hơn võ giả bình thường rất nhiều." Thế Hoàng Mân chưa tiêu hóa hết lời của mình, Diệp Mặc hỏi một câu: "Cô có biết Trần Ngân Trụ là do ai giết không?" Vừa nghe Diệp Mặc hỏi, Hoàng Mân lập tức hiểu, tiếp tục kinh ngạc: "Ý cậu là Trần Ngân Trụ do Phong Nghiên Kỳ giết, tại sao muốn giết người?" Dù Hoàng Mân có chút nghi ngờ nhưng cô lại nghĩ Phong Nghiên Kỳ không có động cơ giết người. Diệp Mặc thản nhiên nói: "Có một lý do để giết người, Trần Ngân Trụ chỉ là bắt đầu. Tôi đã nói là đệ tử Vạn Cổ Môn, thông qua giao phối nam giới hút máu huyết của họ tăng tu vị chính mình. Người bị hút khô tự nhiên chỉ có đường chết." Nghe xong, sắc mặt Hoàng Mân lúc xanh lúc hồng không biết nghĩ gì. Lúc này không hiểu vì sao Phong Nghiên Kỳ là muốn nam giới mà lôi kéo cả cô đi. Lần này cô lại không thể hỏi Diệp Mặc, lòng cô đã biết. Nếu không phải lần này gặp Diệp Mặc, nói không chừng mình chết cũng chả biết thế nào. Xinh đẹp mỹ mạo như Phong Nghiên Kỳ lại là người phụ nữ độc ác tới vậy, điều này làm cô không tự chủ dùng mình. Cô ta hiểu người cùng đội đầu tiên mất khẳng định là liên quan tới Phong Nghiên Kỳ. Mát thấy không khí có phần ngột ngạt, Hoàng Mân chợt nhớ lập tức nói: "Bây giờ tôi có thể quan sát được đang làm gì." Nói xong, Hoàng Mân lấy chiếc camera sau đó mở ra, quả nhiên có hình ảnh trong phòng Phong Nghiên Kỳ. Thần thức Diệp Mặc đương nhiên sớm nhìn thấy nhưng hắn vẫn nói: "Vậy sao cô không cần đặt camera trong lều Phong Nghiên Kỳ, chỉ cần cô tới lều sẽ biết." "Không thể nào, mỗi lần đi tôi đều cẩn thận, hơn nữa camera rất nhỏ, là loại không phát sóng." Hoàng Mân phản bác theo khả năng. Diệp Mặc lắc đầu: "Tôi cũng không nói phát hiện camera của cô, nhưng chỉ cần cô tiến vào lều sẽ phát hiện." Dường như vì nghiệm chứng lời Diệp Mặc trong camera phòng Yên Kỳ, sao dạo một phòng quanh lều còn lẩm bẩm: "Còn dâm phụ đó hôm nay không tới lều mình, thật kỳ quái." Nghe Phong Yên Kỳ nói, Diệp Mặc biết ngay là Hoàng Mân không phải lần đầu tiên tới lều của Phong Yên Kỳ. Hắn không đợi Hoàng Mân đỏ mặt nói gì, chủ động nói: "Dấu vết đêm nay của cô tôi xóa giúp rồi." Nhưng Hoàng Mân không đáp lại, Phong Yên Kỳ lại tiếp tục nói: "Còn dâm phụ này cũng biết thật hưởng thụ, đem một cái tên mặt trắng gọi vào lều vui vẻ, trầu giả gặm cỏ non." Chật, rõ ràng nói đến mức đó bình thường còn giả vờ cái con khỉ, dám cướp cha của bà nhất định cho mày biết tay. Cạch một tiếng, Hoàng Mân tức giận tắt màn hình theo dõi, sắc mặt đỏ bừng. Thấy Hoàng Mân muốn đem màn hình ném đi, Diệp Mặc duỗi tay cầm lại: "Thứ này khá cao cấp, để lại cho tôi là được, ném thì phí lắm." Hoàng Mân bình tĩnh lại, cô đưa thiết bị theo dõi cho Diệp Mặc nói một cách suy nghĩ suy sụp: "Không ngờ những thứ tôi thấy từ trước đến giờ là giả, này thật biết diễn." "Đúng rồi, sao cậu lại biết rõ ràng?" Diệp Mặc lắc đầu một lần nữa giải thích cho Hoàng Mân. Lòng hắn nghĩ, nếu không phải tối hôm qua thần thức hắn quan sát hoạt động Phong Nghiên Kỳ, chắc chắn là tin lời con mụ này thật rất biết diễn. "Giờ tôi dạy cô tu chân." Lời nói Diệp Mặc trực tiếp làm tinh thần Hoàng Mân rung động. Sau khi Hoàng Mân tiếp xúc tu chân, nghe nói về tiểu thế giới tu chân là đã có người hoàn toàn hóa đá. Mỗi lần Diệp Mặc nói qua là vượt qua phạm vi hiểu biết của cô. Nếu người nói ra điều này không phải Diệp Mặc, nếu không phải cô tận mắt chứng kiến hoa cầu hiện ra từ tay hắn, chắc chắn cho rằng là giả. Một đêm dần trôi, lúc này Diệp Mặc dậy sau Hoàng Mân. Sáng ngày hôm sau, mọi người lại dậy thu đồ. Bất kỳ ai đưa ra ý kiến muốn tìm Trần Ngân Trụ cũng không, bởi vì mọi người biết rơi xuống vách cao như vậy gần như 100% không còn đường sống. Cũng chỉ có Phong Nguyên Kỳ thấy mọi người không tìm Trần Ngân Trụ đem đồ vật liều chạy gã thu lại ở bên vách núi khóc một hồi, sau đó hỏa táng hết chúng. Nếu là bình thường, nói không chừng vẻ thống khổ của Phong Nguyên Kỳ làm Hoàng Mân có chút thương cả. Nhưng từ cuộc nói chuyện tối qua với Diệp Mặc và hình ảnh thấy, cô hoàn toàn có thể hiểu Phong Nguyên Kỳ là loại người gì.